Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 491, đến ám thời điểm. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp không ngừng tiếng nổ, Xa Lớt Linh Lần nắm đấm tựa như là mưa điểm đồng dạng rơi xuống đất. Mang theo kịch liệt sóng gió quét sạch hết thảy, sau mụ mụ bản nhân lực lượng mạnh hơn. Katakuri linh hoạt né tránh Louis tất cả công kích, còn có dư giật cau mày nói, chuyện gì xảy ra, đồng dạng thân thể, phát huy ra lực lượng lại ngược lại là Mario, cái này kẻ trộm mạnh hơn sao? Cái này căn bản liền không hợp lý a, thân thể của mình, vận dụng lại ngược lại là kẻ trộm càng thêm tự nhiên sao? Katakuri đương nhiên là không thể nào hiểu được. Louis có thể thao túng Xa Lớt Linh Lần thân thể là bởi vì hắn cũng sớm đã thông qua xây mây Kikan thao túng nữ nhân này toàn thân cơ bắp, sau đó sử dụng huyễn thuật để cỗ thân thể này nguyên bản chủ nhân lâm vào vô tận trong hư vô. Cho nên hắn rất dễ dàng liền có thể làm được toàn thân cơ bắp thống hợp phát lực, bộc phát ra viễn siêu bình thường lực lượng loại chuyện này. Thật cao Haki Busosoku đẳng cấp, Katakuri lại một lần tránh đi Louis một quyền, lẩm bẩm, mụ mụ không cách nào thao túng thân thể, cho nên, đây là Mario khí phách của mình sao, cho nên mới có thể đủ đoán được tương lai, thật là khó quấn ra hỏa. Louis số thao túng Xa Lớt Linh Lần thật sự là vô cùng khó chơi, lực lượng không thể địch nổi. Bá khí cường hãn chi cực, phòng ngự không thể phá vỡ, nghiễm nhiên không thể địch nổi đại ma vương. Katakuri cảm thấy Louis cường hãn, Louis có gì nếm không cảm thấy Katakuri rất khó đối phó đâu. Tựa như là trong gió tơ liễu, căn bản là không có cách chạm tới hắn. Rõ ràng chỉ cần một quyền chỉ có thể cho hắn tạo thành tương đương khả quan tổn thương, nhưng lại vô luận như thế nào đều không cách nào đụng tới hắn. Louis lại một lần nữa rõ ràng nhận thức được, Katakuri có là càng cao hơn một cấp Haki Kenbunsoku. Hắn nhìn thấy tương lai, cùng mình đúng không đồng dạng, cho nên dù cho chính mình cũng nắm giữ đoán được tương lai năng lực, nhưng là đối phương lại như cũ có thể nhẹ nhõm tránh né. Loại này tại công kích của địch nhân bên trong tùy ý tránh né bản lĩnh, vốn là Louis am hiểu nhất chiêu số, nhưng là hiện tại xem ra, Katakuri gia hỏa này y nguyên so với hắn chơi thuần thục hơn. Chiến đấu hoàn toàn cầm cự được, Louis căn bản là không có cách đột phá Katakuri phòng thủ. Gia hỏa này bản thân liền đầy đủ khó chơi. Tăng thêm Mochi Mochi Nomi sau khi giác tỉnh tùy ý gạo nếp hóa mặt đất chế tạo trở ngại, Louis bị hắn gắt gao ngăn chặn. Haki Kenbunsoku đã thấy chung quanh may mắn từ trước đó băng liệt bên trong sống sót Xa Lớt thành viên gia tộc tại từng cái biến mất tại cảm giác của hắn bên trong. Đại khái là đã tiến vào tấm gương thế giới. Xa Lớt Broly năng lực vô luận là tiến công vẫn là chạy trốn đều thật sự là quá mức dùng tốt. Đáng ghét ra hỏa, Louis vô năng cuồng nộ, nắm đấm thép bốn phía oanh kích. Cút ngay cho ta, người đã đủ để cho ta phẫn nộ. Mario, Katakuri thanh âm tương đương yên lặng, cùng nổi giận Louis tạo thành chênh lệch rõ ràng. Các đệ đệ muội muội lại nhận lấy thương tổn của ngươi. Suy nghĩ kỹ một chút, từ mười mấy năm trước bắt đầu chúng ta chính là sinh tử tương bác đối thủ. Ai cũng không thể nghĩ đến ngươi có thể đủ trưởng thành đến loại tình trạng này. Có thể ta đem chỗ yêu gia tộc tổn thương đến loại trình độ này. Bất quá hôm nay liền đến nơi này. Đi, vẫn chưa tới cùng ngươi quyết chiến thời điểm. Cái này nam nhân tỉnh táo đáng sợ. Cho dù là Louis động tác đã làm rơi mất khá nhiều Xa Lớt thành viên gia tộc, nhưng là hắn y nguyên minh bạch, bây giờ không phải là thời điểm chiến đấu. Dù sao, liền xem như tiêu diệt trước mắt cái này Xa Lớt Linh Lần lại như thế nào? Căn bản là chuyện vô bổ, ngươi đừng nghĩ vướng bận. Katakuri hét lớn một tiếng, màu trắng bánh mật mặt đất đột nhiên mà lên, hóa thành phô thiên cái địa sóng biển hướng thẳng đến Louis vọt tới. Ghê tởm, Louis giống giận, hoàn toàn không cách nào thoát thân. Nhanh lên a, Broly, Smoothie, Louis có thể dùng Kenbunsoku cảm nhận được đồ vật. Katakuri đương nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Trong lòng cũng dâng lên mấy phần vui mừng. Tại hắn không thấy được địa phương, các đệ đệ muội muội cũng bắt đầu trưởng thành. Lần này có một ít các đệ đệ muội muội chết đi, nhưng là hiện tại còn sống chiếm đại đa số. Katakuri cũng sớm đã học xong, càng là không biết suy nghĩ hiện tại, liền ngược lại sẽ càng là mất đi. Chết đi đám em tự nhiên sẽ vì bọn họ báo thù, nhưng là hiện tại càng quan trọng hơn là để còn sống các đệ đệ muội muội tiếp tục sống sót. Kenbunsoku cảm giác đến khí tức tại một cái tiếp một cái biến mất không thấy. Từng cái tiến vào an toàn tấm gương trong không gian. Chỉ cần tại ngăn chặn ra hỏa này một hồi, chỉ cần kéo dài một chút thời gian cũng đã là thắng lợi. Lại một lần thâm nhập hiểu rõ Mario năng lực. Lần tiếp theo tranh đấu tuyệt đối là còn nắm chắc hơn. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nói là thiên diêu địa động cũng không quá đáng. Hai cái quái vật kịch đấu tựa hồ làm cho cả Red Line cũng bắt đầu dao động. Đây tuyệt đối không phải nhân loại cần phải có tiêu chuẩn. Sau đó, đáng chết. Louis đột nhiên nóng nảy, lao thẳng tới Katakuri, thoạt nhìn là thẹn quá thành giận bộ dáng. Làm cho gọn gàng vào. Broly, Katakuri yên lặng tán thưởng một câu, nhẹ nhàng linh hoạt lui về sau đi. Kaka, đã có thể, tất cả mọi người đã tiến vào tấm gương trong không gian. Có thể rút lui, phía sau, trước đó hai người tới thời điểm sử dụng tấm gương mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Smoothie nhô ra gần phân nửa đầu, lớn tiếng nói. Lúc này tấm gương đằng sau, Salus gia tộc còn sót lại tất cả mọi người đã tụ tập cùng một chỗ. Toàn bộ đều là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Louis đột nhiên tập kích đúng là đem bọn hắn giật mình kêu lên. Nhưng là hiện tại an toàn, đã tiến vào tấm gương trong không gian. Lấy Katakuri cẩn thận đương nhiên cũng sớm đã làm xong ngoại địch xâm lấn chuẩn bị. Lấy cái này căn cứ làm trung tâm. Xung quanh rất nhiều nơi đều đã sớm cất kỹ tấm gương chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại chỉ cần Katakuri tiến vào trong gương liền có thể trực tiếp chạy trốn. Sau đó lại một lần nữa ẩn núp đi. Chờ đợi thời cơ lại làm mưu đồ. Broly tỉ tỉ, duy tìm được năng lực. Smoothie thu hồi đầu, nhìn xem tay đè tại trên mặt kính phát động năng lực duy trì mặt kính thông đạo. Broly trầm giọng nói, ân, Broly trùng điệp gật đầu, nhưng là Kaka là không có vấn đề. Katakuri Kaka đương nhiên không có vấn đề. Đừng nghĩ đi qua, Louis gần lên giận dữ. Vô số quả cầu ánh sáng màu trắng từ trên người hắn phiêu đãng mà ra. Một đầu va vào chung quanh màu trắng bánh mật bên trong. Nguyên bản bị Katakuri chỗ thao túng bánh mật hiện tại đổi chủ. Hóa thành mấy chục đạo bánh mật slide hướng thẳng đến Katakuri phủ tới. Cái này có làm được cái gì? Mặt đất trong nháy mắt phun trào. Tất cả bánh mật slide đã trực tiếp bị bánh mật sóng biển nuốt hết tiến vào trong. Katakuri tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ hướng phía tấm gương tiến lên. Nhưng là Louis sẽ không cho hắn cơ hội này. Bá khí sử dụng đến cực hạn. Lan tràn tới phạm vi lớn nhất, đấm ra một quyền, không có cho Katakuri trở lại bất kỳ không gian tránh né. Sách, Katakuri hai tay che ở trước ngực, bá khí đã bắt đầu bao trùm toàn thân. Oanh, tiếp theo trong nháy mắt, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hóa thành một đạo hắc ảnh vạch phá bầu trời, bay thẳng qua tấm gương. Liên tục nện xuyên qua phía sau mấy đạo vách tường, cuối cùng va vào Red Line bên trong vách núi. Kaka, từ trong gương thấy được hết thảy, Broly nhịn không được một tiếng kinh hô. Đừng đi ra, Bruli tỉ tỉ, Smoothie vội nói, Kaka không có vấn đề. Hiện tại duy trì tốt thông đạo liền tốt. Ngạch, Zasa phế tích bên trong. Katakuri bò lên, tựa như là Smoothie nói như vậy. Không bị thương chút nào. Run run người bên trên đất cát. Cái này nam nhân đứng thẳng người. Hả? Cũng chính là đột nhiên. Đoán được tương lai bá khí để hắn nhìn thấy cái gì. Trong nháy mắt hóa thành một đạo huyễn ảnh liền xông ra ngoài. Dừng tay, Mario, ha ha ha ha ha ha, chính là hiện tại, ta chờ chính là hiện tại. Trước đó còn một mặt cuồng nộ Louis đột nhiên lộ ra buông thả dáng tươi cười. Tấm gương không gian bên trong, tay đè tại trên mặt kính duy trì lấy thông đạo, tùy ý có thể cắt ra salad. Bruli đột nhiên cảm giác phía sau có đồ vật gì trùng điệp đầy. Hở, nữ nhân này có chút mộng bức, thất tha thất thểu hướng phía trước đập thình thịch mấy bước. Kết quả chính là trực tiếp một cái lảo đảo chạy ra tấm gương. Bruli tỉ tỉ, ngươi đang làm cái gì a? Smoothie sững sờ, không phải đã minh xác nói không thể đi ra ngoài sao? Làm sao không nghe khuyên bảo? Mụ mụ mệnh lệnh hoàn thành, trong không khí, có chút hân hoan tiếng cười vang lên, từng đoàn không khí ngưng tụ thành hình. Sự tình đã rất rõ ràng, bọn chúng rất tốt bụng sau lưng Bruli đẩy một cái. Quá tốt rồi, rốt cuộc hoàn thành, mụ mụ khẳng định thật cao hứng a. Chuyện gì xảy ra? Ai tại đẩy ta? Thế giới hiện thực bên trong. Bruli đột nhiên quay đầu lại. Tức giận nói, làm cái gì a? Răng rác, trước mặt tấm gương trong nháy mắt vỡ vụn, trên mặt đất, màu trắng bánh mật slide đơn giản ngũ quan bên trên lộ ra thuần phác dáng tươi cười. Nhẹ nhõm đem cái này một chiếc gương cắn trở thành mấy khối. Ai, Bruli còn có chút chưa tỉnh hồn lại, trước đó chuyện gì xảy ra? Hiện tại chuyện gì xảy ra? Đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì, nàng đều còn có chút không hiểu rõ. Ha ha ha ha, hiện tại thế nào? Katakuri, sau đó tiếp theo trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác thân thể của mình siết chặt, đã trực tiếp bị quái vật nắm ở trong tay. Ngươi vui sướng sao? Mario, chung quy là chậm một bước. Katakuri nhìn thấy cảnh tượng chính là... muội muội của mình bị chạy như bay đến mẫu thân một tay nắm trong tay cảnh tượng. Ha ha ha ha, ta Kenbunsoku không có cảm giác sai a. Katakuri, Louis lớn, đúng là tất cả mọi người tiến vào tấm gương không gian đúng không? Người cái tên này, Katakuri cả người cứng ngắc không thể động đậy. Từ vừa mới bắt đầu, dự định chính là như vậy sự tình sao? Bruli bị Louis chộp vào trên tay. Trước đó vẫn là đường hầm chạy trốn tấm gương không gian, hiện tại đối với Salus gia tộc một đoàn người tới nói, cũng là tuyệt đối không cách nào thoát đi tử vong lồng giam. Ta đã sớm nói, Katakuri, ta sẽ để ngươi quỳ cầu ta. Lần này, tướng quân á, Louis người, hiện tại là lúc này rồi. Quỳ xuống đi, Katakuri. Quỳ xuống đi cầu ta thả Bruli. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.